khi nhỏ tuổi xuất sắc không có nghĩa khi lớn lên cũng là kỳ tài, các ví dụ từ xưa tới nay thì còn ít sao. Trước đây tại Đông Hoang đã từng có thiên tài tuyệt thế 8 tuổi tiến vào Tứ Cực Bí Cảnh, kết quả thế nào, chẳng phải là chết mà không ai thương tiếc đó sao? Có một số người không thích Hạ Cửu U cuồng vọng, mở miệng phản bác. Dù sao thì cùng còn hơn cái loại vừa sinh ra đã không có ai thương tiếc như các ngươi. Thiếu niên áo trắng Hạ Cửu U vẫn vô cùng kiêu ngạo, cười lạnh nhìn mọi người. Rất nhiều người đều không nói gì, tên thiếu niên này chẳng cố kỵ gì cả, bày ra bộ dáng cả thiên hạ là địch. Tới lúc này thì đến cả Diệp Phàm cũng phải giơ ngón tay đối với hắn, đương nhiên là ngón tay cái hay là ngón khác thì khó nói trước được. Các thiên tài từ xưa tới nay đều trưởng thành mà lên, chuyện ngoài ý muốn phát sinh cũng chỉ là số ít mà thôi. Một lão bộc phía sau thiếu niên áo trắng điềm tĩnh nói. Tất cả mọi người đều im lặng, Hạ Cửu U mới bao nhiêu tuổi, chỉ là 13 mà thôi, vậy mà đã có thể áp chế cả cường giả Tứ Cực Bí Cảnh, nếu để hắn tiếp tục trưởng thành thì quả thực sẽ trở thành một tên yêu nghiệt. O không ô, cách chương.